biến hóa bất thình lình khiến Nghệ Phong hơi sửng sốt. Đương nhiên, lúc này Bạch Hàn Tuyết không hề phát hiện trận giao phong, nàng nhìn bộ xương khô bằng bạch ngọc xếp hàng ngồi trên đài cao, thân ảnh cũng di chuyển về hướng đó. Bạch Hàn Tuyết đi tới đài cao, không hề liếc mắt nhìn những quả cầu sáng trôi nổi trên đầu bộ xương khô, mà cung dứt khoát xuống trước mặt bộ xương, cung kinh dập đầu bái lạy. Thấy một màn này, Nghệ Phong cũng hiểu rõ thân phận bộ xương khô trước mặt, thầm nghĩ hẳn là vị tổ tông viễn cổ kia của Bạch gia. Đối với vị tổ tông Bạch gia này, Nghệ Phong cũng cực kỳ bội phục. Đã chết nhiều năm như vậy, chỉ còn bộ xương khô mà có thể tạo nên uy áp lớn như thế, có thể thấy năm đó uy thế của lão lớn đến thế nào. Thấy Bạch Hàn Tuyết quỳ lạy, Nghệ Phong cũng chắp tay thi lễ nói, vãn bối ra mắt tiền bối. Tuy rằng biết rõ đối với một người đã chết, bất cứ lễ tiết gì đều là dư thừa, nhưng đối với cường giả, cho dù là người chết, trong lòng Nghệ Phong vẫn có một tia kính trọng. Bạch Hàn Tuyết thấy Nghệ Phong cao ngạo như vậy không ngờ có thể chắp tay thi lễ vị tổ tông đã mất của mình, khóe miệng cũng hơi mỉm cười. Nàng đứng dậy, nhìn những quả cầu sáng trên đầu bộ xương khô nói, đây chính là bảo vật do vị tổ tông lưu lại. Nhìn mấy quả cầu sáng kia, Nghệ Phong cảm giác trong lòng cũng rung động không nhỏ. Vị tổ tông Bạch gia này bố trí một trận doanh lớn như vậy, có thể thấy giá trị bảo vật lớn đến mức nào. Nghệ Phong đưa mắt nhìn Bạch Hàn Tuyết, thấy hô hấp của nàng cũng trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Tiếng hô hấp nặng nề của hai người vang lên trong không gian yên tĩnh trở nên rõ ràng không gì sánh được. Cố gắng đè nén tâm tư kích động trong lòng, Nghệ Phong quay sang Bạch Hàn Tuyết nói, tốt nhất là nàng nên động thủ lấy đi. Vị tổ tông này của nàng hình như rất thích dùng huyết mạch. Bảo điển, di chỉ viễn cổ đều là như vậy. Ta e là những quang cầu này cũng phải cần huyết mạch mới có thể lấy được. Nghe Nghệ Phong nói những lời này, Bạch Hàn Tuyết cũng bật cười, lập tức gật đầu nói, được. Nhìn Bạch Hàn Tuyết đang chuẩn bị nắm lấy quang cầu, đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong cũng đồng thời mạnh mẽ trào ra, cảnh giác quan sát những quang cầu kia. Tuy rằng đã vào trong chủ điện, không còn nhiều khả năng sẽ có nguy hiểm gì lớn nữa, nhưng cẩn thận một chút vẫn luôn luôn không thừa. Bạch Hàn Tuyết bắt lấy những quang cầu kia, đám quang cầu điên cuồng giãy giụa trong tay nàng. Dưới lực giãy giụa mạnh mẽ này, Bạch Hàn Tuyết cũng có chút không kiên trì được. Nghệ Phong, giúp ta. Bạch Hàn Tuyết nhìn quang cầu sắp tuột khỏi tay, quay sang Nghệ Phong thấp giọng nói. Thấy một màn này, Nghệ Phong cũng hơi nhíu mày. Không thể tưởng tượng được quang cầu lại khó giải quyết như vậy. Cho dù với thực lực vương cấp của Bạch Hàn Tuyết vậy mà cũng không thể làm gì được nó. Chỉ là điều này càng khiến trong lòng Nghệ Phong thêm nóng lên, cũng không quản vấn đề huyết mạch gì, mạnh mẽ nắm lấy quang cầu. Ta quả thật muốn xem, trong này rốt cuộc ẩn giấu bảo vật gì. Nghệ Phong nói khẽ bằng thanh âm khan khàn gấp gáp. Đấu khí trong cơ thể hắn cũng mạnh mẽ tràn ra, áp chế quang cầu trong tay Bạch Hàn Tuyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1004, đan dược thập giai dưới lực lượng áp chế của Nghệ Phong, quang cầu càng nhảy lên mạnh mẽ hơn, khiến hắn suýt chút nữa không thể nắm được. Hừ, Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, đấu khí mạnh mẽ tràn ra, áp chế quang cầu xuống. Hồn lực cũng điên cuồng tuôn trào, sau đó bay nhanh về phía quang cầu. Hồn lực tiến nhập vào trong quang cầu, rất nhanh tìm được một tia ấn ký trong đó. Tia ấn ký này hiển nhiên bất mãn đối với sự xâm lấn của Nghệ Phong. Năng lượng do quang cầu khống chế mạnh mẽ bắn về phía Nghệ Phong. Đối với công kích của ấn ký, Nghệ Phong đương nhiên sẽ không để trong lòng. Năng lượng phệ châu mạnh mẽ tuôn ra, bao vây ấn ký vào giữa. Đối với hồn lực ấn ký, sự thôn phệ của phệ châu không hề nghi ngờ chính là công kích tốt nhất. Chỉ là một đạo ấn ký nho nhỏ do vị tổ tông Bạch gia lưu lại, đương nhiên sẽ không ngăn cản được phệ châu. Dưới sự thôn phệ của phệ châu, quang cầu kia dần dần an tĩnh lại. Lúc này Nghệ Phong mới đưa tay về phía quang cầu, mạnh mẽ bắt lấy. Khi thực hiện hành động này, tâm trạng Nghệ Phong cũng hết sức căng thẳng, thậm chí còn chuẩn bị nếu có bất cứ dị trạng gì phát sinh sẽ lập tức ném luôn cả quang cầu đi. Dù sao, vị tổ tông này của Bạch gia rất thích chơi trò huyết mạch, mà hắn thì không hề có chút huyết mạch nào của Bạch gia. khiến Bạch Hàn Tuyết và Nghệ Phong đều thở phào một hơi chính là, dưới một chảo này, quang cầu dễ dàng bị nắm giữ. Một mộc tương theo phong cách cổ xưa xuất hiện trước mặt hai người. Quang cầu vỡ tan cũng không lập tức biến mất, ngược lại chỉ chốc lát sau lại ngưng tụ lại, rơi vào trong lòng bộ xương khô đang ngồi xếp bằng. Bạch Hàn Tuyết và Nghệ Phong không hề chú ý thấy một màn này, ánh mắt hai người đều tập trung trên mộc tương cổ xưa. Mở ra xem chứ. Bạch Hàn Tuyết nhìn mộc tương cổ xưa, hít sâu một hơi, đè nén xúc động trong lòng, quay sang Nghệ Phong run giọng hỏi. Nghệ Phong gật đầu, đưa tay khẽ đẩy mộc tương ra, định thần nhìn chăm chú vào đó. Hai thanh lợi kiếm chạm trổ một rồng một phượng xuất hiện trước mắt Nghệ Phong và Bạch Hàn Tuyết. Hồn lực của hai người đảo qua, lập tức cùng kinh hãi kêu lên, linh khí. Nhịp tim của Bạch Hàn Tuyết và Nghệ Phong nhất thời tăng thêm mấy lần. Tiếng trống ngực thình thình vang vọng rõ mồn một trong không gian an tĩnh. Bạch Hàn Tuyết vươn đôi tay trắng nõn nhỏ bé của nàng, khẽ rút lợi kiếm điêu khắc hình phượng ra, lập tức nhổ xuống một sợi tóc, thổi qua nó một hơi. Dưới cái thổi nhẹ của nàng, sợi tóc nhẹ nhàng bị cắt thành hai đoạn. Thấy một màn này, Nghệ Phong và Bạch Hàn Tuyết đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được ý mừng rỡ trong mắt đối phương. Nghệ Phong cũng nắm lấy thanh lợi kiếm điêu khắc thần long, cảm giác lòng bàn tay mát lạnh, rõ ràng có dấu hiệu ngưng tụ đấu khí. Nghệ Phong hơi dùng hồn lực dò xét một chút khí linh của thanh lợi kiếm này, lập tức quay sang nói với Bạch Hàn Tuyết, linh khí đê giai, đại khái từ nhị đến tam tinh. Bạch Hàn Tuyết gật đầu, kích động trong lòng cũng không bởi vì Nghệ Phong nói đây là linh khí đê giai mà giảm bớt. Linh khí đối với bất luận võ giả nào mà nói đều có lực hấp dẫn vô cùng lớn lao. Chỉ cần hai thanh linh khí này, cái giá phải trả cho chuyến đi vào Di Chi lần này hoàn toàn xứng đáng. Hơn nữa, quang cầu vừa rồi là cái ở vị trí thấp nhất. Nếu như nàng đoán không sai, hai thanh linh khí này hẳn là có giá trị thấp nhất trong đó. Nghĩ tới điểm này, ánh mắt Bạch Hàn Tuyết một lần nữa trở nên nóng bỏng. Thấy Bạch Hàn Tuyết như vậy, Nghệ Phong cũng không biết nói gì. Nhìn nàng tra lợi kiếm vào vỏ, Nghệ Phong lấy từ trong người ra một cái nạp linh giới, lập tức đưa cho Bạch Hàn Tuyết nói, thu linh khí vào đây đi, nếu cứ mang nó trên người, bị người khác phát giác ra sẽ rất phiền phức đó. Ừ, Bạch Hàn Tuyết cũng không hề khách khí, tiếp nhận nạp linh giới trong tay Nghệ Phong, đeo lên ngón giữa. Nghệ Phong thấy một màn như vậy vốn muốn nhắc nhở một phen, chỉ là suy nghĩ một chút cảm thấy tốt nhất nên quên đi. Chỉ bất quá vẫn nở nụ cười hắc hắc. Ngươi cười cái gì? Bạch Hàn Tuyết có chút nghi hoặc nhìn Nghệ Phong hỏi. A, không có gì. Ta chỉ đột nhiên nghĩ tới, ở quê hương của ta, mang nhẫn trên ngón giữa có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Câu nói này khiến Bạch Hàn Tuyết không hiểu ra sao. Chỉ là ánh mắt cổ quái của Nghệ Phong trung quy khiến nàng không chịu nổi. Lập tức tháo nhẫn xuống, đeo trở lại trên ngón trỏ. Tuy nhiên, động tác đổi này khiến nụ cười của Nghệ Phong càng thêm quỷ dị. Thấy Nghệ Phong như vậy, Bạch Hàn Tuyết tức giận trừng mắt liếc hắn, nhưng cũng không có phản ứng lại, thu phượng kiếm vào trong nạp linh giới. Nàng không thu long kiếm lại sao? Nghệ Phong quay sang Bạch Hàn Tuyết hỏi. Bạch Hàn Tuyết lắc đầu nói, ta có linh khí kia là đủ rồi, long kiếm để ngươi dùng đi. Nói xong câu này, sắc mặt Bạch Hàn Tuyết hơi hồng lên. Cho dù là ai cũng nhìn ra được, hai thanh kiếm này rất có thể mang ý nghĩ tình lữ kiếm. Nghệ Phong thấy Bạch Hàn Tuyết nói như vậy, cũng không khách khí thu long kiếm lại. Với thực lực không ngừng tăng lên của Nghệ Phong, tiêm hổ kiếm quả thực đã không thỏa mãn được hắn. Có linh khí này, ít nhất cũng không cần lo lắng vấn để vũ khí nữa. Tuy rằng trong nhẫn của hắn đã có chu tiên kiếm càng lợi hại hơn, nhưng cái đó sao có thể tùy tiện sử dụng. Có linh khí này, thực lực hẳn là có thể tăng vọt một lần nữa. Đối phó với cường giả tôn cấp, cho dù không thi triển kỹ năng gì cũng có thể đánh một trận. Trong lòng Nghệ Phong có chút mừng rỡ, nhìn thoáng qua Bạch Hàn Tuyết, càng thêm yêu thích nàng. Nữ nhân này hoàn toàn là ngôi sao may mắn của hắn. Mỗi lần đi theo nàng, thiếu cái gì liền có cái đó. Bạch Hàn Tuyết thấy ánh mắt nóng bỏng của Nghệ Phong đang nhìn mình, rốt cuộc chịu không nổi, sắc mặt ửng đỏ, quay sang hắn nói, lấy quang cầu tiếp theo đi. Nghệ Phong khẽ gật đầu, đưa tay bắt lấy quang cầu thứ hai. Hồn lực một lần nữa mạnh mẽ tràn vào quang cầu. Tuy nhiên, Nghệ Phong phát hiện, ấn ký trong quang cầu này hiển nhiên so với quang cầu lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là, dưới sự thôn phệ của Phệ Châu, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Khi một tia ấn ký cuối cùng tiêu tan, tia sáng trong mắt Nghệ Phong càng trở nên nóng bỏng hơn. Từ trong ấn ký này có thể nhìn ra, bảo vật chứa trong quang cầu này so với linh khí lấy được vừa rồi tuyệt đối chân quý hơn rất nhiều. Khi quang cầu vỡ vụn lại ngưng tụ trên người bộ xương khô, một quyển trục xuất hiện trong tay Nghệ Phong. Nghệ Phong nhẹ nhàng mở ra, lại phát hiện trên quyển trục hoàn toàn trắng xóa, không hề có một chữ nào. Điều này khiến hắn không khỏi nhíu mày. Bạch Hàn Tuyết ở bên cạnh tựa hồ hiểu ra, một giọt máu bị nàng trích ra, lập tức nhỏ xuống quyển trục. Trước ánh mắt kinh ngạc của Nghệ Phong, quyển trục vốn trống không đột nhiên hiện ra vô số văn tự cổ đại. Bạch Hàn Tuyết nhìn những văn tự này thất thần kêu lên, phần cuối bảo điển Bạch gia. Bạch Hàn Tuyết tiếp nhận quyển trục trong tay Nghệ Phong mà không dám tin vào mắt mình. Nhìn nó hồi lâu, rốt cuộc nàng mới tin rằng mình không nằm mơ. Bạch Hàn Tuyết lặng lặng nhìn quyển trục này, thân thể ngây ra tại chỗ. Nàng vẫn cho rằng bộ trước đây mình tu luyện chính là bảo điển Bạch gia đầy đủ, không ngờ còn có bộ dưới. Nhớ tới sự kinh khủng của bộ trên kia, Bạch Hàn Tuyết cơ hồ không cần nghĩ cũng biết giá trị của bộ dưới này. Thấy phản ứng của Bạch Hàn Tuyết như vậy, Nghệ Phong cũng đoán được giá trị của quyển trục này. Thảo nào có thể được đặt trên linh khí. Thu lại đi, thử xem quang cầu cuối cùng là vật gì. Nghệ Phong cảm thấy tâm tình hắn không thể bình tĩnh như thường. Lúc này hắn có cảm giác mình như một cậu học trò nhỏ đang mở phần thưởng đặc biệt. Mỗi lần mở là tim lại đập nhanh hơn. Hơn nữa, càng mở càng lớn. Bạch Hàn Tuyết cố gắng đè nén kích động trong lòng, thu quyển trục vào trong nạp linh giới. Có quyển trục này, thực lực của nàng nhất định sẽ một lần nữa tăng vọt. Chuyện vượt qua đám người băng hồn chỉ bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Đạo quang cầu thứ ba hiển nhiên cực kỳ phiền phức. Cho dù Nghệ Phong vận dụng âm dương phệ châu cũng mất khá nhiều thời gian mới may mắn phá bỏ được ấn ký. Bạch Hàn Tuyết nhìn mồ hôi túa ra trên trán Nghệ Phong, trong lòng thầm kêu may mắn. May là nàng lôi kéo được Nghệ Phong đi cùng, bằng không cho dù vào được tới chủ điện cũng tuyệt đối không làm gì được những quang cầu này. Khi năng lượng trong đạo quang cầu thứ ba ngưng tụ trên người bộ xương khô, Nghệ Phong và Bạch Hàn Tuyết cũng không phát hiện ra. Trong hốc mắt bộ xương khô màu bạch ngọc kia, không ngờ có bạch quang chớp động. Mà lúc này, Bạch Hàn Tuyết và Nghệ Phong đã hoàn toàn tập trung tinh thần vào vật vừa lấy được từ trong quang cầu thứ ba. Nhìn bình ngọc trong tay, hai người lại đưa mắt nhìn nhau. Bình ngọc này thật ra không giống những bình ngọc thông thường khác. Khi chạm vào cảm giác rất ấm áp. Hơn nữa, bên trên còn chạm khắc rất nhiều văn tự phức tạp. Bên ngoài còn có năng lượng quỷ dị lưu động. Điều này khiến Nghệ Phong nhớ tới câu chuyện đồng thoại về ác quỷ trong chai. Nhìn bình ngọc không lớn trước mắt, Nghệ Phong hít sâu một hơi, chậm rãi đặt tay lên nắp bình. Hắn muốn xem thử, vật gì có thể xếp trên linh khí và bảo điển Bạch gia. Nghệ Phong hơi mở nắp bình. Nhưng khi nắp bình vừa hé ra một khe nhỏ, sắc mặt Nghệ Phong đại biến, mạnh mẽ đóng chặt nắp bình lại. Thế nhưng đã không còn kịp rồi. Tuy rằng nắp bình chỉ mở ra trong nháy mắt, lại cũng chỉ là một khe nhỏ, nhưng một cỗ lực lượng mạnh mẽ cũng đột ngột từ trong bình trào ra. Cỗ lực lượng dâng trào này như cơn hồng thủy, hung hăng đánh lên thân thể Nghệ Phong. Dưới cú đánh này, thân thể hắn không tự chủ được bay thẳng ra ngoài. Mạnh mẽ nện trên nền bạch quang. Cú va đập này khiến máu trong miệng hắn không ngừng trào ra. Nghệ Phong. Sắc mặt Bạch Hàn Tuyết đại biến. Thân ảnh chợt lóe lên. Lao tới bên người Nghệ Phong. Ôm hắn dậy. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Bạch Hàn Tuyết. Nghệ Phong vội thi triển lăng thần quyết. Mạnh mẽ áp chế khí huyết đang cuộn trào trong ngực. Lắc đầu nói. Ta không sao. Nói xong. Ánh mắt Nghệ Phong một lần nữa ngưng tụ trên bình ngọc trong tay. Vừa rồi nếu hắn không phản ứng kịp thời, nhanh chóng đậy nắp bình trong nháy mắt, nhất định không đơn giản chỉ là bị phun máu như vậy. Nhớ tới cỗ năng lượng vừa rồi, tim Nghệ Phong một lần nữa đập nhanh hơn, trong mắt tràn đầy rung động. Hắn biết rõ thực lực của mình, một khi đã phòng ngự, cho dù là một kích của tôn cấp bình thường cũng không có khả năng khiến hắn phun máu như vậy. Thế nhưng vừa rồi chỉ là một đạo dư ba, cũng có thể đánh hắn tới mức đó. Có thể thấy được, năng lượng trong bình ngọc kinh khủng cỡ nào. Nghệ Phong quả thực không cách nào tưởng tượng nổi. Nàng có cảm nhận được mùi dược liệu nồng đậm hay không? Nghệ Phong quay sang Bạch Hàn Tuyết hỏi. Bạch Hàn Tuyết nghe Nghệ Phong hỏi lập tức gật đầu. Rất hiển nhiên, mùi dược liệu này đã tràn ngập khắp không gian. Nghệ Phong nhận được cái gật đầu xác nhận của Bạch Hàn Tuyết, tựa hồ nhớ tới cái gì, trái tim kịch liệt nhảy lên, hầu như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Hắn nhìn bình ngọc trong tay, gần như không thể tin được, kinh hãi thốt lên, đan dược thập giai. Lời nói kinh hãi này của Nghệ Phong khiến Bạch Hàn Tuyết cũng chấn động triệt để ngây ra tại chỗ, toàn thân cứng ngắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1005, quyển gia cửu tái hiện đan dược thập giai. Thanh âm kinh hãi của Nghệ Phong không ngừng vang vọng trong không gian, khiến người ta thậm chí có cảm giác e sợ thanh âm này có thể khiến cả không gian sụp đổ. Nghe những lời này, Bạch Hàn Tuyết cũng bị chấn động triệt để ngây ra tại chỗ. Trái tim cũng đập loạn lên với tốc độ trước nay chưa từng có, gần như muốn vỡ vụn ra. Đan dược thập giai. Bạch Hàn Tuyết nuốt nước miếng, thanh âm run rẩy ngơ ngác nhìn Nghệ Phong, lắp bắp hỏi. Ngửi mùi dược liệu nồng đậm trong không gian, Nghệ Phong khó khăn gật gật đầu. Tuy rằng không dám khẳng định, nhưng hiện tại chỉ có thể dùng khả năng này lý giải. Đan dược có thể bằng vào một đạo dư ba khiến cường giả tôn cấp thủ thương. Ngoài đan dược thập giai trong truyền thuyết, không còn cách giải thích nào khác. Thấy Nghệ Phong gật đầu, Bạch Hàn Tuyết phát hiện tim mình một lần nữa đập nhanh hơn không chỉ vài lần. Đan dược thập giai a, đây chính là đan dược thập giai chỉ có trong truyền thuyết, y sư thập nhất giai mới có thể luyện thành. Y sư thập nhất giai được xưng là hoạt tử nhân, có thể thấy được thực lực của họ kinh khủng đến mức nào. Đan dược do y sư như vậy luyện chế ra, thảo nào chỉ bằng một đạo dư ba có thể khiến Nghệ Phong vốn sánh ngang với cường giả tôn cấp thủ thương đến phun máu. Bạch Hàn Tuyết không thể nào tưởng tượng được, nếu như tin tức trong di chỉ có đan dược thập giai truyền ra ngoài, sẽ có bao nhiêu lão biến thái liều mình tiến vào. Chỉ cần viên đan dược thập giai này đã hoàn toàn có thể khiến cả đại lục trở nên điên cuồng. Di chỉ nhỏ a, di chỉ nhỏ a. Vị tổ tông này của nàng đã lừa được tất cả mọi người. Chỉ cần một viên đan dược thập giai này, cho dù kiến tạo một tòa di chỉ lớn hơn 10 lần cũng không thể hiện hết giá trị của nó. Thứ này ngay cả ở thời viễn cổ cũng tuyệt đối vượt qua cả Sừng Lân Long Phượng, thậm chí còn là tồn tại trong truyền thuyết. Không biết vị tổ tông này làm cách nào có thể đạt được. Nghệ Phong cười khổ không thôi, trong lòng càng thêm bội phục vị tổ tông Bạch gia đến tận cùng. Một vật nghịch thiên như vậy cũng có thể đoạt vào tay. Trên mặt Bạch Hàn Tuyết cũng tràn đầy chấn động. Thủ bút của vị tổ tông này quả thực quá lớn, khiến người khác kinh khủng. Không ngờ đan dược thập giai lại có thể xuất hiện trên đại lục này. Bạch Hàn Tuyết có thể tưởng tượng, nếu như tin tức đan dược thập giai đang ở trong tay bọn họ truyền ra ngoài, cho dù bọn họ có một vạn cái mạng cũng không đủ chết. Giá trị của thứ này cũng không thua gì linh khí đẳng cấp cao nhất. Chỉ là, ánh mắt của Bạch Hàn Tuyết và Nghệ Phong lại lập tức tập trung vào một đạo quang cầu cuối cùng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cảm giác tim đập càng nhanh hơn. Giá trị thứ này rõ ràng còn cao hơn đan dược thập giai. Cho dù với dũng khí của Nghệ Phong, lúc này cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Trái tim hắn hiện tại đang đập với tốc độ kinh khủng. Nghệ Phong thậm chí e rằng nếu còn tiếp tục đập nhanh hơn nữa, hắn sẽ không chịu nổi mà tử vong. Bạch Hàn Tuyết thấy Nghệ Phong đưa bình ngọc cho nàng, ra sức xua tay, ngay cả đụng cũng không dám đụng vào. Thấy dáng dấp Bạch Hàn Tuyết như vậy, Nghệ Phong cười cười nói, đây là đồ vật của Bạch gia nàng, nàng nên cầm lấy đi. Bạch Hàn Tuyết mạnh mẽ lắc đầu nói, ta e là không dám. Nghe Bạch Hàn Tuyết nói, Nghệ Phong không khỏi nao nao. Tuy thứ này là bảo vật nghịch thiên, nhưng cũng là khoai lang nóng bỏng tay. Chỉ cần tin tức không truyền ra ngoài sẽ không sao đâu. Nghệ Phong quay sang Bạch Hàn Tuyết nói. Bạch Hàn Tuyết vẫn lắc đầu, cho dù không ai biết, đan dược thập giai cũng không phải ta có thể dễ dàng sử dụng. Dư ba vừa rồi kia thậm chí khiến ngươi trọng thương, muốn đạt đến cảnh giới có thể dùng nó, e rằng kiếp này ta không có khả năng. Huống chi dược hiệu trong khỏa đan dược này cũng không biết dùng làm gì, dù ta giữ trong tay cũng không dám dùng. Ngươi là y sư thất giai, hẳn là sẽ có lúc tìm ra tác dụng của nó. Nói đến đây, Bạch Hàn Tuyết dừng một chút, nhìn Nghệ Phong nghiêm túc nói một câu cuối cùng, đặt trong tay ngươi, ta hoàn toàn yên tâm. Câu nói này khiến trong lòng Nghệ Phong hơi rung động, nhìn con ngươi trong suốt của Bạch Hàn Tuyết, hắn lập tức thở nhẹ một hơi, khẽ gật đầu thu bình ngọc vào trong nạp linh giới. Thu hồi xong bình ngọc, Nghệ Phong thậm chí có tính toán, có phải là nên đưa bình ngọc trở lại thánh địa. Cho dù kiêu ngạo như hắn vẫn không có một chút lòng tin có thể bảo trụ được củ khoai lang nóng bỏng tay như vậy. Chỉ là nhớ tới Chu Tiên kiếm trong nạp linh giới, trong lòng Nghệ Phong một lần nữa lại rung động không thôi. Tài sản bên trong nạp linh giới của hắn cực kỳ phong phú, nếu như để lộ ra ngoài mà nói. Nghĩ tới hậu quả này, Nghệ Phong liên tục dùng mình mấy cái. Cái này nếu như để lộ ra ngoài, e là thánh địa cũng không bảo vệ được hắn. Xem quang cầu cuối cùng đi. Bạch Hàn Tuyết nhìn Nghệ Phong, thanh âm vẫn còn mang theo chút run rẩy. Còn có cái gì chân quý hơn đan dược thập giai? Không lẽ là thần khí sao? Nghĩ đến khả năng có thể là thần khí, tâm tình kích động vốn đã được áp chế của Bạch Hàn Tuyết lại một lần nữa nhảy lên. Vận chuyển lăng thần quyết đè nén trái tim đang đập loạn lên không ngừng. Nghệ Phong nhìn về phía đạo quang cầu cuối cùng, đấu khí mạnh mẽ tràn ra, đưa tay hung hăng bắt lấy. Hiển nhiên đạo quang cầu này cực kỳ khó đối phó. Cho dù Nghệ Phong dùng toàn lực áp chế, mức độ giãy dục của nó cũng vẫn cực đại như trước. Quang cầu gần như muốn bay vụt khỏi tay, khiến Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng. Đấu khí trong cơ thể phối hợp với năng lượng từ Phệ Châu điên cuồng trào ra không hề giữ lại chút nào. Hồn lực trong thức hải cũng mạnh mẽ tiến vào trong quang cầu. Dưới sự áp chế toàn lực của Nghệ Phong, quang cầu giãy giụa càng thêm điên cuồng hơn. Từng đao thanh âm răng rắc không ngừng vang lên. Dưới sự chống trả của năng lượng quang cầu, sắc mặt Nghệ Phong cũng hoàn toàn tái nhợt, mồ hôi trên trán không ngừng túa ra. Thấy một màn này, Bạch Hàn Tuyết âm thầm nắm tay, chăm chú nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong. Không lâu sau, lưng áo Nghệ Phong hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi. Bạch Hàn Tuyết rút khăn lụa ra, giúp hắn lau mồ hôi đang chảy ròng ròng trên mặt, trên cổ. Một lúc lâu sau, tiếng rắc rất nhỏ khẽ vang lên. Điều này khiến Bạch Hàn Tuyết đại hỉ, quay đầu nhìn về phía quang cầu. Quả nhiên thấy quang cầu không hề giãy giụa nữa. Một vết nứt đầu tiên xuất hiện trên quang cầu, rồi giống như phản ứng dây chuyền, vết nứt không ngừng lan ra, cho đến khi quang cầu hoàn toàn vỡ tan, cuối cùng hóa thành một đạo bạch quang bao trùm toàn bộ trên bộ xương khô. Khi quang cầu bao trùm lên bộ xương, từ trong hốc mắt bộ xương khô, một dòng năng lượng xoáy điên cuồng chuyển động. Tốc độ xoay tròn cực nhanh này có thể khiến người ta hoa mắt, mà Nghệ Phong và Bạch Hàn Tuyết đều không hề chú ý tới. Tâm thần hai người lúc này đều đang tập trung trên hộp ngọc trước mặt. Nhìn chiếc hộp ngọc không lớn lắm, Nghệ Phong hít sâu một hơi, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào. Bạch Hàn Tuyết và Nghệ Phong đều hồi hộp đến ngừng thở. Vừa rồi Nghệ Phong phải tiêu hao vô số tinh lực mới phá được quang cầu, cho thấy đây mới là bảo vật chân quý nhất, vượt xa cả bảo vật đan dược thất giai. Nghệ Phong nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi càng hồi hộp hơn. Tách! Dưới động tác ngón tay của Nghệ Phong, hộp ngọc cuối cùng cũng bị mở ra. Bạch Hàn Tuyết và Nghệ Phong nhìn hại, cả hai đều không khỏi sững sờ tại chỗ. Bên trong hộp ngọc không có thần khí, cũng không có công pháp thiên giai, chỉ có một quyển da dê vô cùng cổ xưa. Bạch Hàn Tuyết và Nghệ Phong đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương. Bạch Hàn Tuyết lấy quyển da dê trong hộp ngọc ra, chăm chú nhìn thật kỹ, lập tức quay sang Nghệ Phong nói, đây hình như là một bản địa đồ, bất quá không hoàn chỉnh. Tấm da dê này hẳn là một bộ phận trong số đó. Nghệ Phong tiếp nhận, chăm chú quan sát một hồi, lập tức cũng khẳng định suy đoán của Bạch Hàn Tuyết. Tấm da dê bên trong hộp ngọc cũng không lớn, chỉ có 3 tờ. Vật như vậy nếu ở bên ngoài, cho dù người khác thấy phỏng chừng cũng không quá chú ý, bởi vì thứ này thực sự không quá bắt mắt. Thế nhưng nó lại được đặt bên trong di chỉ, hơn nữa lại dùng quang cầu cường địa nhất để bảo toàn. Nghệ Phong không tiếp tục xem, cũng không ngưng tính toán giá trị của nó. Tấm da dê có thể sánh ngang với đan dược lục giai, chỉ cần lý do này cũng đủ khiến Nghệ Phong thận trọng. Nhìn tấm da dê này, Nghệ Phong bỗng dưng nhớ tới một chuyện. Đấu khí trong cơ thể lập tức trào ra, hóa thành từng đảo thuộc tính năng lượng hòa, bắt đầu thiêu đốt tấm da dê. Nghệ Phong, ngươi làm gì vậy? Bạch Hàn Tuyết kinh hãi. Tấm da dê này được đặt trong tầng cao nhất của di chỉ. Nghệ Phong không ngờ điên cuồng muốn hủy diệt nó. Thế nhưng khiến Bạch Hàn Tuyết ngây ra chính là, dưới sự thiêu đốt bằng đấu khí năng lượng hỏa của Nghệ Phong, tấm da dê kia rõ ràng không hề có chút biến hóa nào. Cho dù Nghệ Phong nỗ lực thế nào, tấm da dê vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Một màn này khiến Bạch Hàn Tuyết cổ quái nhìn thoáng qua Nghệ Phong, không rõ làm sao Nghệ Phong lại phát hiện ra điểm này. Nghệ Phong đọc thấy ý hỏi trong mắt Bạch Hàn Tuyết, quay sang nàng bất đắc dĩ nhún nhún vai, lập tức mở nạp linh giới, rất nhanh tìm được tấm da dê mà lần trước hắn cùng Bạch Hàn Tuyết tìm được trong sơn động. Lấy ra so sánh một chút, rõ ràng so với 3 tờ trước mặt hoàn toàn trùng khớp. Bất kể là chất liệu hay đồ án văn tự đều giống nhau như đúc. Bạch Hàn Tuyết nhìn tấm da dê trong tay Nghệ Phong, nao nao hỏi, đây là tấm da dê trong sơn động lần trước sao? Lần trước thiếu chút nữa đã bị ném đi rồi. Nghệ Phong nhớ tới tình huống lúc trước trong sơn động cùng Bạch Hàn Tuyết tìm được thứ này, hắn không khỏi cảm thấy vô cùng may mắn. Bạch Hàn Tuyết nghe Nghệ Phong nói khóe miệng hơi co quắp một chút. Tấm bản đồ so với đan dược thập giai còn chân quý hơn, không ngờ thiếu chút nữa bị ném đi. Việc này mà Nghệ Phong cũng có thể làm được. May mà lần đó nàng nhắc nhở kịp thời. Thứ này không lẽ chính là bản đồ dẫn tới bảo tàng? Còn có bảo vật gì chân quý hơn đan dược thập giai? Nghệ Phong nhìn 4 tờ da dê trước mặt, trong lòng rất nghi hoặc. Tuy nhiên, cực kỳ đáng tiếc chính là, cho dù có 4 tấm trước mặt, địa đồ vẫn chưa hoàn chỉnh, có lẽ còn thiếu một bộ phận nhỏ nữa mà thôi. Tình huống như vậy khiến trong lòng Nghệ Phong có chút thất vọng. Một tấm bản đồ không hoàn chỉnh, cho dù dẫn tới nơi cất giấu thiên tàng địa bảo cũng vô dụng. Trước tiên cứ thu lại thứ này đã. Nếu tổ tông đã coi trọng thứ này hơn cả đan dược thập giai, tất nhiên sẽ có giá trị của nó. Về phần khuyết thiếu của tấm bản đồ, cứ tìm dần dần, nói không chừng may mắn có thể gặp được. Bạch Hàn Tuyết nói. Nghệ Phong nghe Bạch Hàn Tuyết nói như vậy chỉ hơi cười cười. Ngoài miệng tuy rằng không phản bác nhưng trong lòng hiểu rất rõ, muốn tìm đầy đủ những mảnh da dê này so với lên trời còn khó hơn. Đại lục to lớn như vậy, quỷ mới biết nó đang lưu lạc ở đâu. Ngay khi Nghệ Phong khép hộp ngọc lại, 2 đạo quang mang mạnh mẽ xuất hiện trong không trung. Bạch Hàn Tuyết và Nghệ Phong nghi hoặc quay đầu nhìn lại, lập tức trong mắt tràn đầy kinh hãi. Chỉ thấy bộ xương khô vốn đang xếp bằng không ngờ đứng thẳng lên, mà 2 đạo quang mang chính là từ 2 mắt của bộ xương khô bắn ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1006, truyền thừa viễn cổ. Trước sự kinh hãi của Nghệ Phong và Bạch Hàn Tuyết, bộ xương khô đang đứng thẳng dùng ngón tay chỉ còn lại toàn xương kia vạch ra từng đường quỷ dị trong hư không. Theo chuyển động của ngón tay hắn, không gian vốn có năng lượng bạch quang vững vàng bao quanh, bỗng nhiên hơi rung động một chút. Lập tức, từng vòng xoáy khổng lồ mạnh mẽ xuất hiện. Tại trung tâm dòng xoáy, một cỗ năng lượng hóa thành một tia sáng xuyên thẳng vào trong bộ xương khô. Sau khi có vài năng lượng thật lớn từ dòng xoáy truyền vào, động tác của bộ xương khô càng lúc càng nhanh hơn. Cùng với sự tăng tốc trong động tác của hắn, tốc độ của các dòng xoáy cũng càng lúc càng nhanh hơn. Vòng xoáy bạch ngọc ban đầu bình thường lúc này lại giống như dòng xoáy trong hồ nước, điên cuồng xoay tròn. Nghệ Phong và Bạch Hàn Tuyết cũng không dám đụng vào ánh sáng bạch quang. Thân ảnh nhảy lên hư không, thấy động tác của bộ xương khô càng lúc càng quỷ dị, Nghệ Phong hơi nhíu nhíu mày, nhìn về phía Bạch Hàn Tuyết nói, trong bảo điển có miêu tả cảnh tượng như thế này hay không? Bạch Hàn Tuyết lắc đầu, ánh mắt cũng vô cùng ngưng trọng. Tuy biết gió tổ tông không có khả năng hại nàng, nhưng những động tác khó hiểu vẫn khiến tim nàng đập mạnh. Nỗi sợ hãi không biết chuyện gì xảy ra vẫn luôn luôn là nỗi sợ hãi lớn nhất. Nhận thấy tâm trạng căng thẳng của Bạch Hàn Tuyết, Nghệ Phong nắm tay nàng, hơi nhéo nhéo, an ủi nói, trước tiên xem ra hẳn là không có nguy hiểm gì đâu. Năng lượng từ dòng xoáy vẫn truyền thẳng đến người bộ xương khô. Nghệ Phong phát hiện khí thế của bộ xương khô không ngừng được đề thăng, nhưng loại khí thế này hoàn toàn là tự phát, cũng không nhằm vào bọn họ. Điều này khiến trong lòng Nghệ Phong hơi thả lỏng một chút. Bạch Hàn Tuyết gật đầu, nắm chặt tay Nghệ Phong, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lòng bàn tay, mắt nhìn thẳng về phía bộ xương khô. Khí thế trên người bộ xương khô càng lúc càng cường đại. Toàn bộ năng lượng của dòng xoáy đều hội tụ về nắm tay của bộ xương khô. Khi năng lượng hội tụ trên nắm tay khoảng 3 trượng, nắm tay của hắn bỗng nhiên vung lên. Nghệ Phong thấy thế, sắc mặt đại biến, nắm lấy Bạch Hàn Tuyết, đẩy nàng ra phía sau mình, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ trào ra. Năng lượng phệ châu cũng trải rộng toàn thân. Nhận thấy Bạch Hàn Tuyết ở phía sau không an phận giãy giụa, Nghệ Phong tức giận nói, đứng yên, đừng nhúc nhích. Sau tiếng quát của Nghệ Phong, Bạch Hàn Tuyết mới chịu dừng lại. Nhìn thân ảnh hắn chắn trước mặt mình, trong lòng nàng mạnh mẽ rung động, ánh mắt nhìn Nghệ Phong cũng có một vài tia khác thường. Nghệ Phong đương nhiên không phát hiện được hành động này của Bạch Hàn Tuyết. Toàn bộ tinh lực của hắn đều đặt ở việc đề thăng đấu khí. Bất kể là năng lượng tà đế hay phệ châu đều được hắn thi triển đến mức tận cùng. Đối với phòng vệ như vậy của Nghệ Phong, bộ xương khô nhìn cũng không thèm nhìn, nắm tay vẫn chậm rãi vung lên. Năng lượng hội tụ kinh khủng kia cũng theo nắm tay hắn mà chậm rãi đưa lên cao. Dưới ánh mắt vô cùng ngưng trọng của Nghệ Phong, nắm tay của bộ xương khô bỗng nhiên hung hăng đánh mạnh về phía đỉnh một dòng xoáy. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên khiến màng tai Nghệ Phong có cảm giác hơi đau đớn. Dưới sự kinh hãi của Nghệ Phong, dòng nước xoáy vốn mạnh mẽ bỗng nhiên sụp đổ. Cùng với đó, một đạo bạch quang rộng mấy thước từ trên trời giáng xuống, bắn thẳng về phía Nghệ Phong. Nhìn đạo bạch quang đang mạnh mẽ lao đến, sắc mặt Nghệ Phong đại biến, tung ra một quyền nghênh tiếp. Sau tiếng va chạm kinh khủng, Nghệ Phong phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng bay thẳng ra ngoài. Nghệ Phong, Bạch Hàn Tuyết hoảng hốt, vừa định thi triển đấu khí giúp Nghệ Phong ngăn chặn cột sáng tiếp theo, lại phát hiện cột sáng này đang bắn thẳng về phía nàng. Nghệ Phong thấy một màn như vậy, sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm. Thế nhưng hắn căn bản không kịp ngăn trở. Dưới một kích vừa rồi, hắn rõ ràng đã trọng thương, khí huyết trong cơ thể cuộn trào không ngừng. Nhớ tới một kích kinh khủng vừa rồi, con mắt Nghệ Phong biến thành màu huyết hồng. Thực lực của Bạch Hàn Tuyết sao có thể chịu đựng nổi nguồn năng lượng khủng bố như vậy? Ngay khi con mắt Nghệ Phong trở nên đỏ rực như máu, hắn chú ý tới đạo bạch quang kia, đấu khí vốn đang mạnh mẽ trào ra cũng đột nhiên dừng lại, ngây ngốc đứng nhìn cảnh tượng trước mặt. Cột sáng không đối đãi với Bạch Hàn Tuyết như đối với Nghệ Phong vừa rồi, mà là bao bọc nàng trong đó. Từng đạo năng lượng đưa vào trong cơ thể Bạch Hàn Tuyết. Nhìn một màn này, Nghệ Phong triệt để ngây ngốc tại chỗ. Lúc này, Bạch Hàn Tuyết đang lơ lửng trong quang trụ. Quần áo dưới sự tác động của dòng năng lượng chỉ hơi lay động, nhẹ nhàng tung bay. Cặp đùi khêu gợi phối hợp với những đường cong mê người, khuôn mặt vô cùng tuyệt mỹ, khiến nàng giống như tiên nữ hạ phàm, thanh thuần mà vô cùng quyến rũ. Ngay khi Nghệ Phong còn đang ngây ra, bộ xương khô đã phác họa một đường nét cuối cùng. Cùng với sự hình thành của đường nét này, trong không gian dòng xoáy vô cùng to lớn, từng đạo năng lượng rót vào trong quang trụ. Mà cùng lúc đó, một thanh âm già nua tựa như từ không trung truyền đến khiến tâm thần Nghệ Phong hơi run lên. Thanh âm là lướt, chấn động lòng người, truyền thừa viễn cổ. Câu nói này khiến Nghệ Phong triệt để ngây ra tại chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Truyền thừa viễn cổ, không ngờ là truyền thừa viễn cổ. Nghệ Phong hít sâu một hơi, nhìn dòng năng lượng trong quang trụ không ngừng bị hút vào trong cơ thể Bạch Hàn Tuyết. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, thứ chân quý nhất trong di chỉ Bạch gia không phải là đan dược thập giai, cũng không phải là mấy mảnh da dê kỳ lạ kia, mà bảo tàng thực sự chính là truyền thừa viễn cổ này. Chỉ bất quá, bảo tàng này hiển nhiên chỉ có người mang huyết mạch Bạch gia mới có thể nhận được. Nhìn Bạch Hàn Tuyết đang nhắm chặt mắt trong quang trụ, trong lòng Nghệ Phong cũng thở dài một hơi, thầm nghĩ nữ nhân này lại có thêm một đại cơ duyên, không hổ là nữ thần may mắn. Trong đại lục này, truyền thừa cũng không ít, mỗi đại tông phái hoặc nhiều hoặc ít đều có, nhưng truyền thừa cũng có nhiều loại. Truyền thừa có Bạch Hàn Tuyết, chỉ bằng vào hai chữ viễn cổ đã cho thấy giá trị của nó. Nhìn bộ xương khô một lần nữa ngồi xếp bằng trên đài cao, trong lòng Nghệ Phong đối với vị tổ tông Bạch gia này càng thêm vô cùng cung kính. Cả đời này của hắn, xem như vì Bạch gia mà dốc toàn bộ tâm trí, làm ra một tòa di chỉ này, chính là cho hậu bối tử tôn Bạch gia. Nghĩ vậy, Nghệ Phong một lần nữa cung kính thi lễ với bộ xương khô. Bạch Hàn Tuyết ở trong quang trụ hiển nhiên không biết gì nữa, hai mắt nhắm chặt. Trên mặt mang theo vẻ an tĩnh, tùy ý để từng đạo năng lượng tiến vào trong cơ thể. Nhìn một màn này, Nghệ Phong rốt cuộc cũng an tâm, bắt đầu ngồi xếp bằng, thi triển lăng thần quyết điều hòa khí huyết đang nhộn nhạo trong cơ thể. Một kích vừa rồi đã khiến hắn thụ thương không nhẹ, chỉ là thương tích này đối với một y sư đã đạt tới bát giai như hắn mà nói, cũng không đáng để trong lòng. Có thể trước đây nếu muốn bình phục cũng phải mất 10 ngày nửa tháng, nhưng hiện tại Nghệ Phong tự tin một ngày đêm là có thể khỏi hẳn. Đây là chỗ tốt của y sư bát giai. Đúng như Nghệ Phong đã dự tính, qua một ngày một đêm trị liệu, khí huyết vốn nhộn nhạo trong cơ thể hắn rốt cuộc đã hoàn toàn bình ổn. Cảm thụ được lực lượng sung mãn trong cơ thể, khóe miệng Nghệ Phong hiện lên tia mỉm cười, lập tức quay đầu nhìn về phía Bạch Hàn Tuyết. Bạch Hàn Tuyết vẫn là bộ dáng như cũ, không ngừng hấp thu năng lượng từ quang trụ, mà dòng xoáy thật lớn trong không trung cũng không ngừng đưa năng lượng vào trong quang trụ chứa Bạch Hàn Tuyết. Bạch Hàn Tuyết khép hờ hai mắt, bộ dáng cực kỳ nhã nhặn yêu mị. Thấy Bạch Hàn Tuyết như vậy, Nghệ Phong cũng một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, mặc dù biết khả năng đột phá là không lớn, nhưng trong không gian tĩnh mịch rộng lớn này, hắn cũng không còn gì khác để làm. Dưới tình huống như vậy, trong khoảng không gian rộng lớn này, Nghệ Phong không ngừng luyện tập vũ kỹ, thậm chí thái cực cũng nghiên cứu rất lâu. Tất cả các vũ kỹ đều được hắn diễn luyện qua một lần. Cứ như vậy, thời gian nửa tháng lặng lẽ trôi qua. Nhận thấy thời gian đã khá lâu, Nghệ Phong cũng hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Bạch Hàn Tuyết, lại phát hiện quang chủ kia không hề có chút biến hóa nào, vẫn có kích thước như trước, không ngừng đưa năng lượng vào trong cơ thể Bạch Hàn Tuyết. Bạch Hàn Tuyết cũng vẫn nhắm chặt hai mắt, không có dấu hiệu gì chuẩn bị thức tỉnh. Thời gian sẽ không kịp mất. Nghệ Phong hít sâu một hơi, nhớ tới chuyện tỉ thí giữa năm đại học viện, trong lòng có chút sốt ruột. Nhưng Bạch Hàn Tuyết lại vẫn không hề có chút biến chuyển gì. Nhìn quang chủ kinh khủng kia, Nghệ Phong thầm nghĩ muốn hấp thu hết toàn bộ năng lượng này, còn không biết đến ngày tháng năm nào. Nếu như chờ Bạch Hàn Tuyết hiển nhiên sẽ không kịp. Nhìn Bạch Hàn Tuyết đang hấp thu năng lượng, ánh mắt Nghệ Phong biến ảo bất định. Nhớ tới cánh cửa tinh thạch lối vào chủ điện đã bị phá vỡ, Nghệ Phong hoàn toàn không lo lắng có người có thể tiến vào. Dù sao nàng ở chỗ này cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Ta đi trước vậy. Nghệ Phong nhìn thoáng qua Bạch Hàn Tuyết, lấy bút mực từ trong nạp linh giới, để lại một tờ giấy nhắn nhủ trên đài cao. Một lần nữa nhìn thoáng qua Bạch Hàn Tuyết, ánh mắt không tự chủ được lại đảo qua đôi chân dài thon thả của nàng. Cũng không biết sau khi tiếp thu truyền thừa viễn cổ lần này, nàng có thể phát triển đến trình độ nào. Nghệ Phong nhìn qua bất kể dòng xoáy nào cũng tràn đầy năng lượng không khỏi líu lưỡi, đồng thời cũng hết sức hiếu kỳ. Hắn không tự chủ được nghĩ tới đám người băng hồn. Bạch Hàn Tuyết vượt qua bọn họ tuyệt đối đã là sự thực. Thậm chí e rằng vượt qua cả hắn cũng không phải là chuyện gì đáng kinh ngạc. Truyền thừa viễn cổ, trước nay luôn luôn không bao giờ đơn giản. Chỉ là, ngay khi Nghệ Phong chuẩn bị rời đi, lại phát hiện một chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Đó là toàn bộ không gian rõ ràng đã bị phong bế, hắn hoàn toàn không tìm được đường ra. Tình huống này khiến Nghệ Phong hơi nhíu nhíu mày, lập tức ánh mắt cũng chuyển đến dòng xoáy kinh khủng dưới chân. Nghệ Phong đương nhiên không tin, bước vào đó sẽ có thể có đường ra ngoài. Chỉ là, ngoài dòng xoáy ra, cả không gian này cũng không còn gì khác lạ. Nghệ Phong hít sâu một hơi, nhìn dòng xoáy kinh khủng dưới chân, suy nghĩ một chút. Đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ truyền đi khắp toàn thân, sau đó hướng về dòng xoáy, mạnh mẽ trầm xuống. Ngay khi Nghệ Phong chuẩn bị chịu đựng năng lượng dòng xoáy phản công, lại phát hiện một cỗ hấp lực vô cùng cường đại đang hút lấy hắn. Chỉ khoảng nửa khắc sau, Nghệ Phong đã hoàn toàn bị cuốn vào trong dòng xoáy. Mà khi Nghệ Phong một lần nữa mở mắt, lại phát hiện mình đã rơi xuống đất. Vị trí mà hắn đang đứng chính là vị trí trước khi hắn đi vào chủ điện. Trên mặt đất vẫn còn các mảnh vụn tinh thạch. Nhìn các mảnh nhỏ tinh thạch đầy khắp mặt đất này, lo lắng trong lòng hắn hoàn toàn biến mất. Không có cánh cửa tinh thạch, cho dù là ai cũng không vào được chỗ Bạch Hàn Tuyết đang ở. Ở đó tiếp nhận truyền thừa, Bạch Hàn Tuyết sẽ tuyệt đối an toàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1007, Vũ Kỹ Địa Giai. Nghệ Phong từ chủ điện đi ra, không ngừng đụng phải dòng người chen chúc tiến vào trong di chỉ, khiến cả tòa di chỉ trở nên huyên náo. Trong lòng hắn khẽ thở dài một hơi, đối với kết quả như vậy, Nghệ Phong cũng vô cùng bất đắc dĩ. Hắn vốn không hy vọng xa vời bẫy dập mà Bạch Hàn Tuyết nói có thể ngăn được những người này. Có thời gian và mạng người chồng chất, bẫy dập lợi hại hơn nữa cũng không có tác dụng. Nhìn tình huống đoàn người chen nhau tiến vào, hiển nhiên bẫy dập đã bị phá bỏ gần như hoàn toàn. Nhìn không gian nhốn nháo toàn người là người, Nghệ Phong cũng không muốn tiếp tục ở lại di chỉ. Lúc này tin tức di chỉ được khai quật đã truyền đi một thời gian lâu như vậy, cường giả tới đây hiển nhiên không ít. Hung hiểm trong di chỉ không cần nghĩ cũng có thể biết được. Nghệ Phong đã tìm được mọi thứ trong chủ điện, cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Huống chi ngày tỉ thí của học viện cũng không còn xa, hắn không muốn tiếp tục lãng phí thời gian trong di chỉ. Nghĩ như thế, tốc độ của Nghệ Phong tăng lên một lần nữa, nhưng hắn chạy không được bao lâu, thân ảnh liền lập tức dừng lại. Bên cạnh truyền đến tiếng bàn luận khiến hô hấp của hắn có chút gấp gáp. Chủ điện đã bị các vị tôn giả đại nhân tìm được rồi. Chậc chậc, di chỉ này thật đúng là hung hiểm. Nghe nói tại chỗ chủ điện bị phát hiện, có một vị cường giả tôn cấp đã ngã xuống. Nghe nói trong chủ điện đào được vũ kỹ địa giai, không biết có phải là sự thật không? Vũ kỹ địa giai? Tất cả mọi người nghe thấy để đồng thanh hỏi, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Ngay cả Nghệ Phong ở bên cạnh hô hấp cũng nhanh hơn vài phần. Mặc dù đối với hắn mà nói, vũ kỹ địa giai cũng không có sức hấp dẫn lớn lao gì. Trước đây bởi vì muốn đề cao thực lực, hắn đã học tập không ít vũ khí cao cấp,